Tình yêu của công chúa, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jun há hốc miệng vì ngạc nhiên, mất một lúc sau mới lấy lại sự bình tĩnh nói, không ngờ hai cậu lại nhanh như thế mới đó mà kết hôn rồi. Bác sĩ bảo cưới à, không quên kèm thêm nụ cười trêu đùa. Jen nghe xong liền tặng cho Jun một cái liếc muốn giết người khiến Jun hoa hoa công tử nín thinh. Bỗng nhiên, Minh Anh từ đâu đi tới, nước mắt ngắn nước mắt dài chạy về phía Ken. Sao anh lại kết hôn với cô ta? Cô ta có gì hơn em, cô ta cũng chỉ là được bao nuôi thôi mà, đồng thời đưa tay níu kéo Ken, lạ là cái từ, bao nuôi, Jen thầm rủa nếu không dạy dỗ con bé này thì không phải là mình nữa rồi. Ken vốn là mỗi y hoa hoa công tử cũng chẳng khác gì Jun. Nhìn thấy con gái khóc thì cũng mủi lòng, liền lấy từ túi áo chiếc khăn tay đưa cho Minh Anh rồi nói. Nín đi, đừng khóc nữa, con gái khóc là xấu lắm, còn nữa, lần sau không được nói Jen là bao nuôi nghe chưa. Minh Anh thấy Ken quan tâm mình thì không khỏi vui mừng. Nhưng trong câu nói của Ken vẫn là quan tâm tới Jen khiến cho cô nàng bực tức quyết tâm trả thù. Nhưng hiện giờ phải lấy đại cục làm trọng ngoan ngoãn nhu mì trước mặt Ken mới là thượng sách. Cô nàng cúi đầu nhận lỗi rồi đi theo Thanh Hương và Thùy Trâm và Thiên Hương ra ngoài. May cho con Minh Anh đó chứ nếu đứng thêm lúc nữa không chừng con Jen nó phát hỏa thì chết. Min và Anna thì thầm, một lúc sau tiếng chống báo hiệu giờ học đã đến. Cô giáo đi vào thông báo, tuần tới trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi Karate Do. Lớp chúng ta ai có đam mê hay năng khiếu thì đăng ký với cô nhé. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi, mấy ai muốn tham gia cái hoạt động kiểu này đâu mà đăng ký. Thiên Hương ghé tai nói nhỏ với Minh Anh, chị anh theo như em thấy thì con Jen kia chắc cũng chỉ có mấy món võ mèo thôi. Chị giỏi Karate Do đăng ký thì để dạy nó một bài học đi. Mày điên à, hôm trước vừa mới bị nó đánh xong không thấy hay sao? Minh An BH quay qua quát, chị đúng là không biết nhìn xa trông rộng gì cả, nếu chị thắng thì vừa có thể dạy dỗ nó vừa để mọi người biết chị là người tài giỏi. Còn nếu thua thì chị vừa lấy được sự quan tâm của anh Ken. Mọi người lại nghĩ là chị tham gia cho vui, là người chân yếu tay mềm cần được bảo vệ. Ngẫm nghĩ một lúc cho là ý hay Minh Anh liền giơ tay nói. Cô ơi, em đề cử bạn Jen tham gia cô ạ, theo như em biết thì bạn Jen học Karate Do. Cô giáo nghe thế vui mừng không thôi liền quay qua nhìn Jen cầu cứu. Jen đang úp mặt vào bàn lim dim ngủ, Ken gọi mấy lần đều không trả lời. Suy nghĩ một lát Ken dõng dạc nói, bạn Jen bị viêm họng nên nhờ em thay bạn ấy đồng ý tham gia. Jun, Jin, Min, Anna, Bell và Ray không khỏi nhịn cười. Không ngờ Ken lại dám trêu đùa trước miệng hồ như vậy. Cô giáo khi nghe Ken nói thì vui mừng không thôi, tươi cười nói, hoan hô tinh thần thể thao của bạn Jen, vậy lớp ta có ai đăng ký nữa không nhỉ, chỉ chờ có vậy, Minh Anh giơ tay lễ phép nói. Cô ơi, em tuy không học Karate Do nhưng em cũng muốn tham gia cho vui cô ạ, nêu cao tinh thần của bạn Minh Anh. Đây là tấm gương để chúng ta học tập đấy, vậy không còn ai tham gia nữa phải không? Không cô ạ, cả lớp đều đồng thanh, à cô quên chưa thông báo. Người thắng cuộc sẽ được một bộ trang sức bằng kim cương từ tập đoàn Hoàng gia và cho lần dã ngoại tới sẽ được quyền quyết định địa điểm du lịch cho toàn trường. Cô xin hết, chúc lớp có một y ngày làm việc và học tập có hiệu quả. Cả ngày hôm đó, gần như tới lúc ra về Jen mới tỉnh ngủ. Thu dọn cặp sách rồi cùng lũ bạn ra xe, đang đi Jen nhìn Ken rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nghĩ rằng tôi không biết anh giở trò quỷ sau lưng tôi hay sao? Ha ha, anh không nghĩ là em lại nghe được, đùa tí thôi có gì đâu mà căng thẳng thế. Ken cười lớn đáp, Jen không thèm chấp Ken, vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh không nói gì đi tiếp. Sau khi yên vị ngồi vào xe, Jen mở cửa sổ xe xuống rồi nói. Lâu nay chơi thế là đủ rồi, 7 giờ tối có mặt tại căn cứ có chuyện quan trọng. Không quên nhìn sang Jun và Ken hai kẻ không đánh tin nhất nói. Hai anh đến đúng giờ cho tôi. Tôi không quan tâm là anh đi chơi gái hay làm gì, nhớ đến đúng giờ. Nói rồi liền khởi động xe nhanh chóng ra đường lớn, cách trương.